Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1587, Đại Chiến Alien 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cũng không phải là mỗi một nam nhân đều như vậy ác ý sự tình. Văn Hưng biểu, Tình bình tĩnh nói. Ninh Thư mắt liếc nhìn Văn Hưng. Ta cảm thấy là đồng dạng. Có ít người trực, tiếp. Có chút muốn đóng gói một chút. Vừa rồi người kia chính là trực tiếp làm người buồn nôn. Chẳng hạn như ngươi, như vậy rảo biện, là muốn đóng gói một chút sinh sôi bản năng. Để cho người, ta không có như vậy chán ghét. Văn Hưng, có người hay không nói ngươi rất cực đoan. Xem thấu không nói mặc à, Văn. Hưng có chút bất đắc dĩ nói. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Ngươi không nhìn thấu, còn tại dùng sức mỹ. Hóa, xinh đẹp đồ vật tất cả mọi người thích biết sao? Văn Hưng nói, tự ngu tự, nhạc rất trọng yếu. Ninh Thư gật gật đầu. Như vậy à, bất quá, ngươi vì cái gì cùng bạn gái của ngươi chia tay? Văn Hưng, không có cách nào nói chuyện. Không đáng yêu. Ta cảm thấy đi, người không phân biệt giàu nghèo. Nhưng là có cao đẳng dưới. Lưu có khác, vừa mới người kia liền rất dưới. Lưu, Ninh Thư buông tay nói. Văn Hưng trầm mặc, không nói gì. Có lẽ trong lòng không tán thành Ninh Thư ý. Nghĩ, nhưng cũng không có phủ định Ninh Thư. Lại là một tháng trôi qua. Tựa như là alien sự tình ngay tại chậm rãi làm. Nhạt, Ninh Thư cùng Văn Hưng tan tầm sau đều sẽ khắp nơi lắc lư. Đều không có cha, được alien, nhưng là hai người cũng không dám đi lên báo. Nói alien hoàn toàn rõ ràng sạch sẽ, vạn nhất không có sạch sẽ đâu. Trách nhiệm này ai đến gánh? Một cái vị diện tương lai ai cũng gánh không được a. Văn Hưng nghĩ nghĩ nói ra, chuyện này ta cảm thấy muốn lên báo. Một cái vị diện vô số sinh vật, tựa hồ vật này sẽ tìm ký túc thể. Ta cảm thấy tình hình thực tế nói. Ninh Thư gật đầu đồng ý. Không tình hình thực tế nói, vị diện này bởi vậy xảy ra vấn đề. Trách nhiệm quá lớn, ta làm ta hệ thống đánh báo cáo. Văn Hưng nói, người cũng nên cho ngươi hệ thống đánh một phần báo cáo đi. Ninh Thư sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu. Được rồi, 2333, đánh cái báo cáo đi. Ninh Thư ở trong lòng hướng 2333 nói. Ta tại ngươi trước khi nói liền đánh báo cáo. 2333 nói. Ninh Thư, người cũng nói cái gì? Ninh Thư hỏi, tình hình thực tế nói. Ta tương đối hoài nghi vị diện này muốn thay đổi. Tiến, hóa ra một loại khác hệ thống sức mạnh. 2333 nói. Chẳng lẽ là nhân loại đại chiến cự? Tinh quái, tiến hóa là chuyện tốt nha. Vì cái gì phía trên khẩn trương như vậy? Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi. 2333 nghĩ nghĩ nói ra, có lẽ là sợ tiến hóa thời điểm một không chú ý vị diện chính mình đem chính mình chơi sập. Nhất là vật này lớn lên quá nhanh quá lớn, vốn dĩ không phù hợp quy tắc, vị diện chịu không được. 2333 nói, đây chỉ là ta ý nghĩ, cụ thể là thiên đạo mất khống chế vẫn là vị diện muốn tiến hóa, ta không biết. Ninh Thư ổ một tiếng. Ta trước kia còn không biết ngươi như thế bác học đâu. 2333 có chút ngượng ngùng nói. Đây là trong hệ thống vốn là có tri thức dự. Chữ, cũng không phải là chính mình giải được. Ta chính là mạng lưng. Trước cái vị diện sụp đổ, vị diện này muốn tiến hóa. Xem ra 80% là chơi thoát. Ninh Thư trong lòng kêu rên. 2333 lập tức giải thích nói. Lần này ta thật không biết sẽ là dạng này. Lần này cùng ngươi cộng tác nhiệm vụ ngươi. Gọi cái gì tới? Hắn cũng không biết. Nha, ngươi phải tin tưởng ta. Ninh Thư, ta tin tưởng ngươi. Ta chết đi, ngươi cũng tốt hơn không được. Ngươi trả lời như vậy dứt khoát. Ngươi chính là không tin ta. Ninh Thư, ta đây không tin ngươi. Xem đi, ta liền biết ngươi không tin ta. 2333 muốn khóc. Ninh Thư, cút, Ninh Thư cùng Văn Hưng chờ người ở phía trên. Làn gió thơm nam một thân quân. Trang xuất hiện tại trước mặt hai người. Ninh Thư đem trước mặt chén bể thu vào. Tiện thể đem trong chén tiền nhét vào. Trong túi. Trong báo cáo sự tình thế nhưng là thật. Làn gió thơm nam đóng băng nghiêm. Túc sắc mặt. Ninh Thư cùng Văn Hưng liên tục gật đầu. Làn gió thơm nam đã không thể tra thở dài một hơi. Vuốt vuốt mi tâm. Ta lưu. Tại nơi này quan sát quan sát. Nếu như vị diện thật xảy ra vấn đề. Có thể muốn một cái nhiệm vụ người lưu. Tại vị diện này. Các ngươi ai nguyện ý lưu lại. Làn gió thơm nam hướng Ninh. Thư cùng Văn Hưng hỏi. Ninh Thư nhìn trời. Đẩy Văn Hưng. Hắn nguyện ý. Văn Hưng. Không có một chút đồng sự yêu. Văn Hưng yên lặng lui về sau một bước. Ta bạn gái còn đang chờ ta trở về. Đâu? Không phải chia tay sao? Ninh Thư kinh ngạc nhìn Văn Hưng. Không có. Trong lòng ta vẫn là yêu nàng. Văn Hưng dõng dạc. Núi không? Lăng. Thiên địa hợp. Chính là dám cùng quân tuyệt. Ninh Thư. Ngọa tào. Phục. Làn gió thơm nam gỡ xuống trên đầu nón lính. Mặt không thay đổi nhìn Ninh Thư. Cùng Văn Hưng. Chuyện này sau này hãy nói. Nhưng là nếu như vị diện thật có chút khống chế. Không nổi. Cần người ủy thác khống chế cục diện. Khẳng định là có chỗ tốt. Làn gió thơm nam nói. Ninh Thư cùng Văn Hưng nhìn chằm chằm làn gió thơm nam. Chỗ tốt gì ngươi ngược. Lại là nói nha. Ai muốn lưu lại. Vị diện này liền cho người đó. Từ đây chính là cấu trúc thế giới nhiệm vụ người. Làn gió thơm. Nam nói. Cho vị diện. Ninh Thư trong lòng giật mình. Hào phóng như vậy. Lập tức Ninh Thư liền nghĩ đến. Vị diện này có thể hay không gắng gượng qua. Đều là vấn đề. Cho vị diện này là trói chặt nhiệm vụ người. Làm nhiệm vụ người thời thời khắc khắc chú ý vị diện này. Nhưng là có thể bởi vậy có được một cái vị diện. Tương đương với cấu trúc một. Cái thế giới. Thủ bút này. Ninh Thư cảm giác chính mình trái tim cũng nhịn không được nhảy nhanh hơn một. Chút. Nếu như nàng đồng ý. Không cần tân tân khổ khổ tìm thế giới bản nguyên. Liền. Có thể trở thành cấu trúc thế giới nhiệm vụ người. Ninh Thư hai tay chắp sau lưng. Bóp bóp mu bàn tay của mình. Tỉnh táo a, thiên hạ không có rớt đĩa bánh sự tình. Nếu như tiếp nhận. Hết thảy thời gian. Đem hao phí tại cái vị diện này. Bởi vì làm ngươi vị diện. Ngươi nhất định. Phải cam đoan hắn sẽ không sụp đổ. Văn Hưng xoay đầu lại. Cùng Ninh Thư đối mặt. Hô hấp của hắn cũng có chút gấp. Rút. Ninh Thư trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ. Lui ra phía sau một bước. Ta muốn rời khỏi. Trước không nói cái này vị diện là chuyện gì xảy ra. Làn gió thơm nam lại có thể hứa hẹn một cái vị diện cho nhiệm vụ người. Cái này khiến Ninh Thư rất kinh dị. Sau đó chính là Ninh Thư không muốn đem thời gian của mình hao phí tại một cái vị diện thượng. Hơn nữa vị diện này có điểm buồn nôn. Nói không chừng cuối cùng sẽ còn sụp đổ. Thế giới của nàng có thể chậm rãi cấu trúc. Làn gió thơm nam nhíu mày. Nhìn về phía Văn Hưng. Vậy ngươi lưu lại. Văn Hưng có chút dãy dụa. Ở trong lòng so đo được mất. Nhiệm vụ người cấu trúc vị diện quá khó khăn. Nếu như bởi vậy nhận được một cái vị diện. Đó chính là một cái bay vọt về chất. Ta đầy có thể rời đi hay không? Ninh Thư chiều hương gió nam hỏi. Làn gió thơm nam không lắm để ý gật đầu. Ninh Thư hướng Văn Hưng nói ra. Nói không chừng vị diện này sẽ tiến hóa thành. Công, đáng giá thử một lần. Dù sao cấu trúc thế giới quả thực không phải người làm sự tình. Thích hợp vật dẫn, thế giới bản nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Mỗi một, dạng đều phải cơ duyên. Làn gió thơm nam quét Ninh Thư một chút. Ai nói cho ngươi vị diện này muốn tiến hóa. Ninh Thư trực tiếp nói ra, ta đoán nha, hết chương.